Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349 Đá Phiến. Lão đại không thèm để ý. Khách nhân không dám để ý. Son, Hastings phát hiện chính mình như vậy một cái hận đời người ngược lại là đối bảo tàng nhất để ý. Hành. Các ngươi tư tưởng cảnh giới đều so với ta cao. Ta đây liền vất vả một chút đi. Hắn tự giễu hai câu. Theo sau liền bắt đầu kiểm kê này phê có thể làm Brotherhood lần nữa quật khởi bảo tàng. Số lượng kinh người. Cụ thể con số căn bản vô pháp thống kê. Vàng bạc vật phẩm trang sức nếu đại lượng vứt nhập quốc tế giao dịch thị trường. Cũng sẽ khiến cho kim giới hạ ngã. Tự thân thật sự không phải cái gì tài chính học giả. Nhưng Son, Hastings đại khái phỏng chừng. Này phê bảo tàng giá trị cũng sẽ vượt qua 10 tỷ đô la. Hắn ở vàng bạc tài bảo gian bồi hồi. Bên này nhìn xem, bên kia sờ sờ. Biểu tình thích ý. Nhịn không được có điểm quơ chân múa tay ý tứ, đi tới. Hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mấy khối bất đồng nhan sắc, bất đồng tính chất đá phiến xuất hiện ở hắn tầm mắt nội. Hắn lúc ban đầu chỉ là tùy ý mà liếc hai mắt. Căn bản không để trong lòng. Nhưng nhìn mười mấy giây sau, hắn mày liền nhíu lại, đạo sư. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đến xem cái này. Hắn lớn tiếng kêu lên, Bella có điểm không rất cao hứng. Nàng đang ở cẩn thận nghiên cứu một đoạn về tinh giới miêu tả. Suy nghĩ bị đánh gãy. Cái này làm cho nàng thực khó chịu, bất quá nàng rốt cuộc là đạo đức tiêu chuẩn rất cao người. Không đề cập điểm mấu chốt nói. Nàng tự mình ước thúc lực rất mạnh. Lúc này liền buông quyển sách. Đi đến Son, Hastings bên người, đạo sư. Người xem cái này. Mắt kính nam chỉ vào chỗ cao, Bella ngẩng đầu đi xem. Phát hiện là tam khối nhan sắc, hình dạng, tính chất cùng văn tự đều hoàn toàn bất đồng đá phiến mặt cắt thực thô ráp. Như là từ cái gì nơi ngạnh đào xuống dưới, tam khối đá phiến trung gian đều khắc họa một cái thân. Hình cực kỳ cao lớn hình người sinh vật. Hắn ngón tay chỉ hướng không trung ngôi sao, mà phụ cận tắc quỳ lại đếm nhân loại, phong cách rất đơn giản. Ít ỏi vài nét bút, nhưng mấu chốt tính đồ vật đều biểu đạt ra tới, cao đại nhân loại cùng quỳ lại nhân loại so sánh với. Quả thực như là một cái người khổng lồ, bố cục phương diện hơi có bất đồng. Nhưng người khổng lồ ngón tay chỗ ngôi sao phương thức sắp xếp lại hoàn toàn giống nhau. Đều là ba viên tinh trình dọc phân bố. Mặt khác ba viên tinh trình hình tam giác phân bố tinh đồ, người khổng lồ. Quỳ lại nhân loại, kỳ lạ tinh đồ. Cổ Ai Cập, Babylon cổ đại cùng cổ Ba Tư văn minh không hẹn mà cùng mà truyền thừa xuống dưới một cái sấp xỉ độ. Cao tới 90% đá phiến, mắt thấy bọn họ không hề thảo luận bảo tàng vấn đề. Vẫn luôn ở tị hiềm 006 cũng đi tới quan khán, hắn trong lòng đối với thần bí học vẫn là có điều chờ. Đợi, nhưng lần này đá phiến lại làm hắn xem đến một đầu hồ nhão. Này có gì nhưng xem. Ở Brotherhood xem ra, 006 là Bella chính mình thủ hạ. Ở 006 xem ra, Brotherhood chính là Bella âm thầm bố trí thế lực, 006 làm có được chính mình danh hiệu tinh nhuệ. Đặc công, hắn đi đường, nói chuyện, thần thái biểu tình đều có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề, The Knight Templar trăm phương ngàn kế. Chụp lén nửa ngày. Cũng chỉ chiếu đến hắn một cái bóng dáng liền rất có thể thuyết minh vấn đề, Brotherhood bên này đối. 006 là thực kiêng kỵ, Son không nghĩ đắc tội hắn. Vì vậy làm ra chính mình suy đoán. Người nhìn đến cái này cao đại nhân hình sinh vật sao? Dựa theo nào đó cổ xưa truyền thuyết, địa cầu phía trước là có một cái văn minh tồn tại. Bọn họ thân hình cao lớn. Khoa học kỹ thuật văn minh xa xa vượt qua chúng ta hôm nay trình độ. Lúc sau bọn họ cùng nhân loại đại chiến. Khủng bố tai nạn cũng từ trên trời giáng xuống. Bọn họ tin tức đến tận đây liền hoàn toàn biến mất. Phía trước chúng ta cho rằng bọn họ đã diệt sạch. Nhưng nếu bọn họ không có diệt sạch, mà là rời đi nói, 006 có thể đem Wayland công ty quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Tự thân là cực người thông minh vật. Lập tức tỉnh ngộ lại đây. Bất quá vẫn là có điểm không thể tin tưởng. Ý của ngươi là nói, địa cầu phía trước còn có một cái cổ đại khoa học kỹ thuật văn minh. Sau lại bọn họ vì tránh né thiên tai rời đi địa cầu. 006 cảm thấy có điểm thiên phương dạ đàm. Nhưng dư quang quét Bella liếc mắt một cái. Theo sau hắn liền rất thành thật mà ngậm miệng lại, nhận thức Bella phía trước. Hắn là kiên định khoa học luận giả, chủ nghĩa duy vật chiến sĩ. Hiện tại đâu? Thế giới quan đều vỡ thành cha. Các ngươi nói đều đối. Các ngươi nói cái gì ta đều tin. Bella không tham dự bọn họ nói chuyện, mà là chuyên tâm xem đá phiến, The Knight Templar đem này tam khối bất đồng văn minh. Bất đồng địa vực tìm được đá phiến đặt ở cùng nhau. Khẳng định tự thân dụng ý, từ bất luận cái gì góc độ thượng xem. Tài lực hùng hậu, nhân thủ sung túc, tai mắt trải rộng toàn thế giới bọn họ đều so Assassin Brotherhood đi được xa hơn, tam khối đá. Phiến thượng văn tự phân biệt là cổ Ai Cập chữ tượng hình. Babylon cổ đại văn tự hình chêm cùng cổ Ba Tư Avesta ngữ, loại này cổ đại văn tự Bella đều học quá. Hơn nữa ngôn ngữ thông hiểu pháp thuật này, nàng có thể xem hiểu đá phiến thượng nội dung, son. Hastings là lịch sử học giả không giả, nhưng còn ở thường nhân phạm trù nội. Học thức phương diện xa xa không bằng Bella cái này quải bức ân. Tam khối đá phiến ý tứ không sai biệt lắm. Chính là làm chúng ta đi tìm bọn họ. Bọn họ còn chuyên môn vẽ một cái tinh đồ. Thiên văn phương diện ta hiểu được không nhiều lắm. Cụ thể vị trí, sợ là ký lục này đó văn tự người cũng không minh bạch. Ta chỉ biết, khẳng định không ở Thái Dương hệ bên này, Bella phiên dịch xong đá phiến thượng nói. Đệ nhất cảm giác chính là này tam khối đá phiến rất quan trọng. Có lẽ vũ trụ còn sót lại người Isu. Ngay sau đó nàng lại lật đổ ý nghĩ của chính mình. Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Tổng không thể làm chính mình chế tạo phi thuyền vũ trụ. Lúc sau đi vũ trụ tìm kiếm người Isu đi. Tìm được bọn họ lại có thể thế nào đâu? Thỉnh bọn họ trở về tiếp tục thống trị nhân loại sao? Nàng hứng thú tẻ nhạt. So sánh với cái gì ngoại tinh nhân? Cái gì người mở đường? Vẫn là những cái đó quyển sách càng hấp dẫn nàng, 006 cùng son nhưng thật ra rất có hứng thú. Hai người tụ ở bên nhau, thấp giọng hàn huyên hai câu, nhưng theo sau đồng thời lắc đầu. Ảo tưởng có thể có, nhưng ở ban ngày thời điểm tốt nhất vẫn là thanh tỉnh một chút. Ta liền phi thuyền vũ trụ đều không có. Đi tìm cái quỷ người mở đường A, ở Bella bọn họ phát hiện bảo tàng sau cái thứ 2 giờ. Brotherhood thành viên hoàn thành đối thang máy cùng quanh thân phương tiện gia cố. Bọn họ bắt đầu đem bảo tàng một chút ra bên ngoài vận, giáo đường ngầm có 30 danh thành viên một. Khắc không ngừng nghỉ mà ra bên ngoài vận. Bên ngoài từ William, Mai mang theo còn thừa 50 danh thành viên trang xe. Trang Dương, cũng lợi dụng các loại ngụy trang. Đem này phê bảo tàng từng nhóm thứ mà vận ra New York, thời gian khẩn. Nhiệm vụ trọng, Brotherhood tới đều là tinh nhuệ. Trước đó cũng làm quá diễn thử. Hết thảy hành động đều ở đâu vào đấy mà tiến hành giữa, 006 cáo từ rời đi. Hắn đi được thực thản nhiên. Này phê bảo tàng hắn xác thật ăn không vô đi, nếu không có Bella. Liền hắn thủ hạ những cái đó tạp binh. Khẳng định vô pháp đem bảo tàng an tĩnh mà vận đi ra ngoài. Đều là tiền tài thuê tới tay đấm. Đối mặt vượt qua 10 tỷ đô la dụ hoặc, những cái đó lính đánh thuê còn có thể có bao nhiêu trung thành đáng nói. Bên trong giết hại lẫn nhau một lần, lúc sau kinh động phía chính phủ, còn thừa người đều bị bắt lại. Bảo tàng sung công, đây là có thể dự kiến đến một sự kiện, hắn biết lấy chính mình thủ đoạn căn bản ăn không vô này phê. Bảo tàng, vì vậy cũng liền hoàn toàn hết hy vọng. Hết chương.